Hắc Thiên Kim, tác giả, Tống Tượng Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 69, nỗ lực 33, 67 tuổi tiểu chi chi, còn không có chụp quá chiếu, tự nhiên cũng không hiểu góc độ nào chụp ảnh tốt nhất nhìn. Nhưng là lão Tú Tài mỗi ngày chỉ cần có nhan, đều sẽ cấp chi chi vẽ tranh, hiện giờ trấn nhỏ, càng thêm chướng khí mù mịt, có ghi hình thính, sàn nhảy, tiệm mặt trước, pizza thất, toàn bộ trấn nhỏ đều cãi cọ ồn ào. Chu Mộc cùng lão Tú Tài không khỏi vì chính mình kiến mục trường chú ý điểm tán. Tiểu Chi Chi quả nhiên thích, chơi quên hết tất cả. Ăn qua cơm sáng, Lý Hướng Tiền cùng Vương Tam Bình bọn họ một đám tiểu hài tử nhảy nhót chạy tới mục trường, tìm Chi Chi chơi, mỗi cái đến nơi đây tiểu hài tử cơ hồ đều bị trước mắt cảnh đẹp cấp chấn động ở. Xanh mượt mặt cỏ, lam lam hồ, bạch bạch dương, đại đại nghiêu, thật nhiều mã. Để cho bọn họ kinh ngạc vẫn là cưỡi ở trên lưng ngựa đuổi theo dương đàn tiểu chi chi. Quá soái, Lý Hướng Tiền đôi mắt lại bắt đầu mạo ngôi sao. Chi chi quá đẹp, cưỡi ở trên lưng ngựa càng đẹp mắt. Trong thiên địa, cũng chỉ có chi chi. Rất xa đều có thể nhìn đến chi chi tươi cười. Lập tức tâm liền ấm áp năng năng. Quả thực có thể nướng khoai lang, mà Vương Tam Bình cũng là miệng trương đại đại, thì thào nói, chi chi thì thật là lợi hại, ta cũng tưởng cưỡi ngựa. Vương Thúy Thúy còn lại là nhìn bên hồ kia từng bụi hoa, gấp không chờ nổi nghĩ tới đi thải một phen tới. Tiểu chi chi cũng nhìn đến các bạn nhỏ, dứt khoát xuống ngựa, trực tiếp chính mình chạy tới. Kết quả những cái đó tiểu dê con dọa càng thêm khắp nơi chạy trốn. Bởi vì nàng từ nhỏ cùng nhị hổ cùng nhau lớn lên. Còn một khối ăn nhị hổ mụ mụ nãi. Tới rồi 7-8 tuổi tuổi này. Như là cường tráng tiểu hổ con giống nhau. Những cái đó bị kỵ ngựa con đều ngoan muốn chết. Mà đối tiểu dê con tới nói. Liền càng đến không được. Nhìn đến tiểu chi chi tới gần. Liền mất mạng chạy a. Khắp nơi chạy trốn. Lão Tú Tài nhìn đến trên cỏ. Tiểu nha đầu đuổi theo tiểu dê con chạy, cười vẻ mặt hiền lành. Vương Tam Bình nhìn đến Tú Tài ra ra cười như vậy vui vẻ. Không khỏi tò mò hỏi, ra ra vì cái gì cao hứng? Lão Tú Tài cười nói, tiểu dương nhiều chạy chạy, kia chân dê liền có dẻo dai. Vô luận là thịt kho tàu vẫn là nước trong nấu, đều ăn ngon, các bạn nhỏ. Trầm mặc mảnh nhỏ khác, Lý Hướng Tiền lớn mật mở miệng nói. Ra ra, chúng ta đi tìm Chi Chi chơi, đi thôi. Lão Tú Tài vừa dứt lời. Các bạn nhỏ đi bước một hướng đi tiểu Chi Chi. Tú Tài ra ra thật là đáng sợ. Không dám chạy, tiểu Chi Chi ở mục trường mới ngốc 2 ngày. Liền hoàn toàn thích ứng nơi này. Nhìn đến các bạn nhỏ lại đây. Thập phần vui vẻ, mang theo bọn họ đi nhận thức mục trường tượng ngựa con. Còn có dê bò, cao hứng phấn chấn nói. Các người thích nào một con, có thể cho bọn hắn lấy tên, ta làm ra ra tặng cho các ngươi. Tiểu Chi Chi nói bắt tay vói vào trong miệng. Thổi một cái vang dội huýt sáo, liền thấy một con toàn thân tuyết trắng ngựa con một đường chạy như bay lại đây. Hắn kêu sông nhỏ, hắn thích nhất đứng ở bờ sông, xem chính mình ảnh ngược, nhưng xú mỹ Tiểu Chi Chi hơi hơi nhớ chân, duỗi tay gãi sông nhỏ ót. Cảm nhận được sông nhỏ cái mũi phun ra nhiệt khí, thập phần ôn nhu, Vương Tam Bình kích động hỏng rồi. Chi chi tỉ, ta cũng muốn cưỡi ngựa, ta tuyển một con đại đại mã. Chúng ta cùng nhau kỵ, Lý Hướng Tiền nhìn kia cao cao mã. Có điểm sợ hãi, chính là cũng không cam lòng yếu thế. Căng ra đầu đi theo kêu nói, ta cũng muốn học từ nhà trẻ bắt đầu. Một đám người đều này đây chi chi vì dẫn đầu. Cùng nhau nghịch ngợm gây sự, cùng nhau chơi lão hổ trảo xà, cùng nhau chơi đao chơi ván trượt, cho dù tới rồi tiểu học, Bình Khẩu thôn những người này cũng vẫn luôn là một cái tiểu đoàn thể. Đại gia thói quen đi theo Chi Chi, Chi Chi thác nghiệp nhiều, bọn họ cũng sẽ đi theo làm bài tập, học tập thành tích ở tiểu học giữa đều là dựa vào trước. Mỗi người đều giơ chân chạy đi từng người chọn ngựa đi. Chỉ là luôn luôn thông minh Lý Hướng Tiền thật sự là sợ hãi kia mã. Cứ nhiên kéo một con dê con lại đây. nhìn Hắc Gầy Lý Hướng Tiền cố hết sức ôm một con bạch bạch dê con. Tiểu Chi Chi nhịn không được cười ha ha, Lý Hướng Tiền cũng cười ngây ngô lên. Giờ phút này, Lý Hướng Tiền lão cha Lý Trường Canh đi theo Chu Mộc ở trấn trên xoay vòng vòng. Dọc theo đường đi đều có người cùng Lý Trường Canh chào hỏi. Đối Chu Mộc lại là làm như không thấy, hoặc là chú ý tới, cũng cho rằng hắn là Lý Phó Tổng tùy tùng. Hiện giờ mỏ than bình khẩu kia chính là đến không được. Đi vào, đãi ngộ không thể so quốc gia đơn vị kém, phúc lợi đãi ngộ hảo, lại còn có an toàn bảo đảm, mỗi người đều tưởng tiến, cho nên dĩ vãng khinh thường ở nông thôn trấn trên cư dân. Đối với Lý Trường Canh cái này người nhà quê đều sôi nổi vẻ mặt ôn hòa lấy lòng lên. Nếu là ngày thường, Lý Trường Canh vẫn là man hưởng tụ loại này lấy lòng cùng cung kính. Chính là cùng Chu Mộc một khối, hắn liền có điểm không được tự nhiên. Bất quá thấy Chu Mộc hoàn toàn không để bụng, hắn cũng dần dần thả lòng. Vốn dĩ liền nói hảo, công ty sự đều là hắn ra mặt, Chu Mộc sau lưng quyết định. Lý Trường Canh cảm thấy Chu Mộc là cái quái nhân, đối danh đối lợi đối tiền, tựa hồ đều không để bụng. Duy nhất để ý chính là hắn kia khuê nữ, chính mình có thể được đến Lý Phó Tổng vị trí. Hắn cảm thấy khẳng định là lần đó cắt đá sơn lún. Hắn còn nhớ rõ đi tiếp Chu Mộc khuê nữ, làm tức phụ đi cấp nấu cơm, lúc sau còn phát động người trong thôn đi tìm hắn khuê nữ. Hiện tại ở trong thị trấn xoay có 3 vòng, những cái đó tân khai cửa hàng đều cơ hồ chuyển xong rồi. Lý Trường Canh sờ không rõ Chu Mộc suy nghĩ gì, Chu Mộc ý tưởng luôn là rất khó cân nhắc, một đường đi theo hắn đi, hai người bất chi bất giác đi tới 6 phong tiểu học cửa. Nghỉ, tiểu học cửa khóa, bên trong cũng không có người, trống rỗng, Chu Mộc ở cửa bậc thang trực tiếp ngồi xuống, lão bản đều ngồi, Lý Trường Canh tự nhiên cũng không hảo đứng, đi theo ở một bên ngồi xuống. Thiên thực nhiệt, cửa sắt bên trong sân thể dục chung quanh có tam khỏa đại thụ. Trên cây biết kêu cái không ngừng, Lý Trường Canh mặt hãn khăn tay đều ướt rầm rề. Chu Mộc mới mở miệng nói, người nói ta đem trấn trên những cái đó cửa hàng đều mua tới như thế nào. Lý Trường Canh thói quen tính gật đầu, điểm đến một nửa, bỗng nhiên cứng lại rồi. Vui đùa cái gì vậy, mua những cái đó phá cửa hàng làm gì. Vừa mới không làm việc đàng hoàng lộng cái mục trường, Lý Trường Canh đều có ý kiến, nhưng là Lý Trường Canh là nông dân sinh ra, đối nuôi dưỡng còn không tính quá chán ghét, chính là hiện tại mua những cái đó trò chơi thính, sàn nhảy, ok thính, ghi hình thính là cái quỷ gì. Chu Mộc xem Lý Trường Canh biểu tình, liền biết hắn hiểu sai, ta không nghĩ kinh doanh những cái đó, lung tung rối loạn. Trướng khí mù mịt, chính là cảm thấy những cái đó cửa hàng đối hài tử ảnh hưởng không tốt. Không bằng tốn chút tiền mua tới, Lý Trường Canh từ trước đến nay là cái đầu óc lung lay có chủ ý. Người, nghe được Chu Mộc này tính toán quả thực dở khóc dở cười. Liền biết Chu Mộc một khi gặp gỡ cùng hắn khuê nữ có quan hệ sự. Liền không thể ấn lẽ thường tới suy đoán, như vậy nhiều cửa hàng có thể mua xong rồi. Người bên này mua đóng, bên kia lại khai, người tổng không có khả năng đem toàn bộ trấn cấp mua đến đây đi. Đem thị trấn mua tới, Chu Mộc lẩm bẩm lặp lại nói, Lý Trường Canh giống xem ngốc tử giống nhau nhìn Chu Mộc. Thấy hắn biểu tình nghiêm túc, thật sự là dọa nhảy dựng, này 6 phong trấn gì đều không có, vốn dĩ liền lại phá lại nghèo, hiện tại còn lại dơ lại loạn. Bất quá nghĩ đến Chu Mộc vì nhà mình khuê nữ cái gì điên cuồng sự tình đều làm được. Nói không chừng liền thật ở tính bao nhiêu tiền có thể mua. Hắn không chỉ có trên trán ra mồ hôi, toàn bộ phía sau lưng đều ở đổ mồ hôi, trực tiếp dựa vào trên cửa sắt, tưởng thư hoãn một chút, kết quả cửa sắt đều bị phơi năng, Lý Trường Canh bị năng nhảy dựng lên, người sẽ không thật muốn mua đi. Những cái đó phá cửa hàng khai khiến cho bọn họ khai đi. Thật sự không được, chúng ta phái người mỗi ngày đón đưa Chi Chi đi học tan học. Không ảnh hưởng, chúng ta vẫn là hảo hảo đào than đá đi. người mua này đó thuần túy lãng phí tiền, Lý Trường Canh tận tình khuyên bảo khuyên. Thấy Chu Mộc không dao động, hắn lại dọn ra cụ thể số liệu, một cái cần mẫn thợ mỏ, một tháng tiền công cũng liền mấy trăm khối. Người nói chấn trên những người này, bán bọn họ phá phòng ở, một mét vuông cư nhiên mở miệng muốn 100-200, này không phải công phu sư tử ngoạm sao? Người chờ xem, qua mấy năm, giá nhà chuẩn hàng, quốc gia điều tiết khống chế đâu? Nói không chừng đến lúc đó một mét vuông chỉ cần mấy chục đồng tiền là có thể mua. Chúng ta hoa không mua. Chu Mộc nghiêm túc nghe, ánh mắt nhìn chăm chú vào phía trước. Phía trước cách đó không xa chính là một nhà tân khai ghi hình thính. Cửa dán một chương thật lớn họa báo. Họa thượng một cái nùng trang diễm mặt tiểu cô nương, ăn mặc siêu cấp đoàn quần đùi, mang đại hoa tai, thượng thân một kiện phá cao bồi y, không có hệ nút thắt, bên trong tựa hồ cái gì đều không có xuyên. Nghĩ đến nữ nhi nếu biến thành dáng vẻ này, Chu Mộc thật sâu dùng mình một cái. Không được, cần thiết mua, việc này ngươi làm, tiểu học chung quanh ưu tiên, mọi việc nguyện ý bán phòng, ngươi đều cấp mua tới, không muốn bán thêm chút giới. Chu Mộc đứng lên vội vàng vội hướng trong thôn đi, thật muốn mua a. Lý Trường Canh đứng dậy đuổi theo Chu Mộc, đi ngang qua ghi hình thính, nghe được bên trong truyền đến nữ nhân a a tiếng rên rỉ, cửa một cái bác gái hô, đại ca, tiến vào xem một ha, chỉ cần 5 mao tiền, liền có thể xem, Hong Kong đại minh tinh a, còn có ngoại quốc. Lý Trường Canh sắc mặt đỏ lên, chạy càng nhanh, đuổi theo Chu Mộc buồn rầu kêu, mua, mua còn không thành sao, dù sao là hoa ngươi tiền. Hết chương.